Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 293, Lục Nhĩ VS Thiên binh Thiên tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên La Địa Võng đại trận hạch tâm là từ Thiên Thần Điện bên trên bốc lên một cái cột sáng. Cột sáng này giống như thông thiên đại trụ, phát ra tia sáng thần thánh huy hoàng, đem cả thiên giới cố định ra trì khỏi chiến đấu ảnh hưởng. Nhưng đáng ngờ là cái này cột trụ không giống như trong tưởng tượng bền chắc. Oanh, rắc, một tiếng nổ tung, kèm theo là đứt gãy thanh âm vang vọng cả thiên giới. Chỉ thấy từ Thiên Thần Điện vọt lên cột sáng, đem duy trì toàn bộ Thiên La Địa Võng đại trận hạch tâm, bị đánh cáo côn trong dư ba đánh nát. Nguyên bản chẳng chịt, bao phủ khắp nơi các loại phù văn tại trận nhãn bị tổn hại lúc trở nên ảm đạm vô quang, tiếp đó bị Lục Nhĩ được đà công kích sụp đổ, tan vỡ giữa thiên địa. Thiên La Địa Võng đại trận bị phá. Hắc hắc, đứng trước một mảnh thiên binh thiên tướng, Lục Nhĩ nhìn bọn hắn gương mặt hốt hoảng, một bộ không thể tin bộ dáng, không nhịn được nở nụ cười cười đắc ý. Cái gì chó má Thiên La Địa Võng, trước đó chỉ là lười để ý các ngươi mà thôi. Ở trước mắt Lục Nhĩ ta, hoàn toàn không chịu đựng được một kích. Thần Hy nghe con khỉ đắc chí lời nói có chút im lặng, nếu không phải trước đó Kara để lại chút ít không gian chi lực làm bảo mệnh dùng, bằng không chỉ là chuyển hóa được thấp kém không gian chi lực còn lâu mới thoát khỏi cái kia tính là lợi hại đại trận. Yêu hầu to gan, vậy mà nhiễu loạn thiên giới. Nay ta Thần Phong cây thế vương, phụng thiên nguyên thiên đế chi danh đến đây đuổi bắt, nếu thức thời, nhanh chóng thúc thủ chịu trói. Cây thế vương tức giận run, mặc dù biết con khỉ đương nhiên sẽ không ngu xuẩn đến mức chịu trói, nhưng vì đề thăng toàn quân sĩ khí, liền đem thiên đế danh nghĩa ra tượng trưng đe dọa. Ha ha ha ha, chỉ bằng các ngươi những thứ này xú ngư lạn hà, cũng dám để cho Lục Nhĩ ta thúc thủ chịu trói. Lục Nhĩ giống như nghe được chê cười, các ngươi chẳng lẽ quên, lần trước là ai bị ta đánh tẻ ra quần. Ân, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng bản thể ngươi cũng trực tiếp cảm nhận được đi. Cái thế vương sắc mặt phát lạnh, nhớ tới lần trước sử dụng phân thân vây quanh Thánh Sơn thời điểm thảm bại, trong lòng hận không thể trực tiếp đem cái con khỉ này rút gân lột ra. Hắn gắng gượng giải thích, đó chỉ là không nghiêm túc, chưa cho con khỉ cơ hội chê bai, cái thế vương phất tay lên. Chúng thiên binh thiên tướng, nghe ta hiệu lệnh, giết, lập tức, mấy vạn thiên binh thiên tướng, giống như thủy triều hướng về Lục Nhĩ giết tới đây. Trong bọn họ đại bộ phận đều tham dự qua lần trước vây công Thánh Sơn chiến đấu, đều hiểu rõ cái này bát hầu căn bản vốn không có thể đối đầu. Nhưng bọn hắn minh bạch, thân là thiên binh, dám can đảm chân sau. Chỉ có một con đường chết. Bởi vậy vẫn là kiên định, như che giả măng mọc hướng về Lục Nhĩ đánh tới, không bao lâu liền đem Lục Nhĩ bao bọc vây quanh. Một bầy kiến hôi mà thôi, Lục Nhĩ liếc mắt cười nhạt một tiếng, đã trước đó các ngươi dùng phân thân chơi với ta, như vậy ta bây giờ đáp lại, cũng dùng phân thân cùng các ngươi chơi đùa. Vừa nói xong, hắn thể nội nguyên năng ào ào tuôn ra, đều xác nhập vào trên thân từng sợi lông khỉ. Sau đó hắn thân thể run run mấy cái, vô số lông tơ bay ra, đón gió trong nháy mắt biến thành 1000 con khỉ. Giết sạch bọn hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ tiện tay chỉ những cái kia thiên binh thiên tướng, cái này vô số lông tơ biến thành con khỉ, trên thân khoác kim sắc chiến giáp, trong tay cầm đánh cáo côn, nhe răng trợn mắt hung thần ác sát hướng về bốn phía thiên binh thiên tướng đánh tới. Mấy vạn thiên binh, 1000 con khỉ. Cho dù ai đến xem, đều biết cho rằng đây là một hồi không có bất ngờ chiến tranh. Mà kết quả cũng chính xác như thế, 1000 con khỉ, như hổ gặp bầy dê, trong nháy mắt giết đến cái kia mấy vạn thiên binh đánh tơi bời. Có dư giả nguyên năng, hắn phân thân 1000, nhưng mỗi cái đều sở hữu bản thể 7-8 phần sức mạnh, chỉ là sức bền bỉ hơi kém một chút. Nhưng dù như vậy cũng không phải những thứ này phổ biến nhất giai sinh mệnh thể thiên binh thiên tướng có khả năng ngăn cản. Trong chiến trường ở giữa, hỏa diễm vân lơ lửng giữa không trung, Lục Nhĩ ngạo nghễ ngồi ở bên trên, thản nhiên nhìn xem trận này không đối xứng chiến tranh. Đồng thời âm thầm sử dụng phá võng kim đồng quan sát cái kia thiên thần điện, rõ ràng Thiên La Địa Võng trận nhãn lại bị trong chiến đấu dư ba phá hủy khiến hắn sinh lòng cảnh giác. Nhìn từ góc độ nào, tòa cung điện này không đơn giản như vậy, nó vẫn sừng sừng tại thiên giới trung tâm, tràn ngập sắc thái uy nghiêm thần sắc. Thần thánh không thể xâm phạm. Đến bây giờ thiên đế vẫn chưa xuất hiện, ngay cả bắt giữ Bạch Ly tên ba mắt cũng không có tung tích, hắn không biết bọn hắn đang ấp ủ điều gì. Nhưng mà nước tới đất ngăn, hắn Lục có chỗ dựa nhĩ, chưa từng sợ hãi thử thách bao giờ. Quay trở lại chuyện chính, bất quá một phút đồng hồ mà thôi, thiên thần điện bên ngoài đã thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Chúng thiên binh sợ hãi, dù cho thiên giới pháp lệnh đều đã không cách nào đè xuống. Ống đối với Lục Nhĩ e ngại, theo bọn hắn nghĩ, Lục Nhĩ chính là một cái không thể chiến thắng ma đầu. Bọn hắn cái này phương coi như nhân số nhiều hơn nữa, cũng bất quá chỉ là đi chịu chết mà thôi. Dũng khí tản, sĩ khí cũng giải tán, còn lại thiên binh chen lấn hướng về thiên thần điện phương hướng chạy tán loạn. Cái thế vương mắt lạnh nhìn hết thầy, nghĩ hết biện pháp ngăn cản đào tẩu thiên binh, nhưng cuối cùng chỉ là thở dài một hơi. Binh bại như núi đổ, đã không phải sức người có khả năng vãn hồi. Các ngươi có sợ chết không? Cái thế vương thanh âm khàn khàn, trầm thấp hướng bên cạnh thuộc hạ hỏi. Đương nhiên, một người trong đó không chút do dự đáp, bất cứ sinh mệnh, hễ còn một tia lưu luyến trên đời, đều vô cùng sợ chết. Nói như vậy, các ngươi cũng muốn rút lui. Nghe được cái thế vương lời nói, bọn hắn hơi trầm mặc nhìn nhau, rồi như quyết tâm cái gì, đồng loạt hô lên. Không muốn, tại sao không muốn? Cái thế vương hỏi, chúng ta sợ chết, nhưng sợ hơn là mất đi trụ cột tín ngưỡng. Một người dõng dạc đáp, cái thế vương nghe vậy mỉm cười. Cùng các ngươi chiến đấu, là ta vinh hạnh, chơi hắn, làm, ông, ngay lập tức, từng cái thiên tướng trên thân bốc lên các loại khác nhau hào quang. Hội tụ lơ lửng tại bọn hắn trên đầu bóng hình, đó là bọn hắn lấy tự thân tiên lực cùng ý chí ngưng tụ ra pháp tướng. Cái thế vương xung phong đi đầu, khí cả người không ngừng cất cao, hắn gầm lên một tiếng, sau lưng chiến thần hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, thân hình lóe lên thật nhanh, vùng lấy nắm đấm bao phủ lấy kim quang hướng Lục Nhĩ đánh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Nhĩ thấy vậy hai mắt sáng lên. Trong thân thể nhảy ra mười mấy cây chất lượng cao phân thân, hướng các thiên tướng đánh tới, còn hắn bản thể từ bỏ sử dụng đánh cáo côn, đem nguyên năng bao phủ trên nắm tay trực tiếp cùng cái thế vương đối quyền. Oanh, giữa không trung, hai bên khẩn thiết chạm vào nhau, một đạo sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm hướng về bốn phía khuếch tán, tạo thành từng cỗ gió táp quét sạch xung quanh mang đến kịch liệt chấn nhiếp. Không gian run rẩy, từng cái vết nứt không ngừng lan tràn. Đang đối chiến mười mấy cái thiên tướng cùng phân thân vội vàng tránh xa, đề phòng bị dư ba công kích. Nắm đấm đụng vào nhau sau, Lục Nhĩ cùng cái thế vương cũng không có lập tức tách ra, mà là bắt đầu lẫn nhau đấu sức, so đấu lấy sức mạnh, mà sát vang lên ken két tiếng vang. Hắc, cái kia hư ảnh, là cái gì? Lục Nhĩ phá vọng kim đồng nhìn đối diện cái thế vương, có chút hứng thú nói. Bạch Ly mặc dù có truyền cho hắn thiên nguyên đại lục phương pháp tu luyện, nhưng bên trong chỉ chứa đựng từ phàm nhân đến địa tiên công pháp, chưa hề đề cập đến cái này hư ảnh. Nhưng rõ ràng, hư ảnh này có tăng phúc năng lực, cái thế vương từ một cái nhị đại sơ giai, trong chốc lát lại cùng hắn cái này nhị đại trung giai, sở hữu kim cương bất bại thể hắn sánh ngang. Dù chỉ là một cái nho nhỏ cảnh giới, nhưng điều này cũng khiến hắn hứng thú nồng hậu. Mặc dù tăng phúc sức chiến đấu, tại vũ trụ bên trong không phải rất hiếm thấy, nhưng an toàn không có tác dụng phụ tăng phúc, hắn chỉ tại thiên sứ thấy qua. Không biết cái này cái thế vương, có thể hay không có thể sống sót. Cái thế vương mặt hiện lên gân xanh, cắn răng dùng sức hướng phía trước đẩy, hắn cũng không có tâm tình cùng Lục Nhĩ trò chuyện. Thấy vậy Lục Nhĩ cũng nản chí, mà là sử dụng phá vọng kim đồng cẩn thận quan sát cái thế vương cùng những cái kia thiên tướng năng lượng vận chuyển. Hắn tu luyện nguyên năng không giả. Nhưng đáng tiếc xung quanh toàn là khoa học đăng thần con đường, chưa từng chính thức học qua nguyên năng phương thức chiến đấu, mọi tuyệt chiêu hắn sử dụng, đều có thể từ khoa học kỹ thuật lần theo. Cho nên khi gặp phải cái này mới lạ chiêu thức, hắn liền nhịn không được học trộm tâm tư. Gặp con khỉ phân tâm, cái thế vương hai mắt lóe lên một cái, quyển hóa trưởng, nắm chặt Lục Nhĩ nắm đấm, thừa dịp con khỉ còn tại đấu sức phát lực lúc, dùng sức hướng phía bản thân lôi kéo. Ý đồ phá hư cân bằng. Ngay tại lúc đó, nhấc chân, nhắm chuẩn Lục Nhĩ phần bụng. Nhưng một cước này cũng không thành công, bị Lục Nhĩ kịp thời phản ứng lại dùng một cái tay khác chống đỡ hắn đầu gối, cả hai trong lúc nhất thời tách ra. Thật đúng là biết tận dụng thời cơ, Lục Nhĩ khóe miệng dương lên chế giễu. Xem ta, đấm thẳng, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, nguyên năng bao trùm nắm đấm trở nên cứng rắn như ám ngân, trong nháy mắt đấm ra. Cái Thế Vương gương mặt lạnh lùng, không nhìn Lục Nhĩ chê giễu lời nói, toàn thân khí thế lần nữa toát lên, sau lưng của hắn kim giáp chiến thần hư ảnh lần nữa hiện hình. Phụ thể, theo tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy cái kia chiến thần hư ảnh thu nhỏ lại, đem hắn bao trùm, gắt gao bảo vệ bên trong. Đúng lúc này, Lục Nhĩ nắm đấm vừa tới, oanh, kim loại va chạm âm thanh tại cái Thế Vương thân thể cùng Lục Nhĩ nắm đấm ở giữa vang lên, sóng xung kích lần nữa khuếch tán, đem không gian lần nữa vặn vẹo phá hủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất giống như thiên diêu địa động, đại địa đều trầm xuống mười mấy mét, đá vụn bắn tung tóe, bụi mù cuồn cuộn. Cái Thế Vương bị một quyền này đánh lui, nhưng bàn tay còn đang nắm Lục Nhĩ nắm đấm, dứt khoát thừa dịp Lục Nhĩ công kích hắn đầu trong nháy mắt, nguyện nhờ cỗ lực lượng lộn ngược ra sau, kéo lấy Lục Nhĩ nắm đấm, thay đổi thân thể sinh ra lực ly tâm, một cước hung hăng đá vào Lục Nhĩ cái ót. Điều trùng tiểu kỹ, lại ăn một quyền của ta. Lục Nhĩ mặc dù mang theo chơi đùa tâm tư, nhưng ý thức chiến đấu mạnh phi thường, hoặc có lẽ là chiến đấu bản năng mạnh phi thường. Khi nhìn đến cái Thế Vương chuẩn bị trọng kích sau gáy của hắn, nhanh chóng kéo động cùng cái Thế Vương ở giữa khoảng cách, chuẩn bị hóa giải một chiêu này, đồng thời cho đối phương một cái trọng thương. Xem như kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm tồn tại cái Thế Vương, đối mặt lẫn nhau thực lực chênh lệch không nhiều tình huống, đồng dạng thay đổi chiêu thức. Cái Thế Vương đá kích từ mũi chân ở giữa mục tiêu từ đó biến thành đầu gối trọng kích. Đầu gối uy lực có thể vượt xa chân uy lực. Lục Nhĩ đương nhiên phát giác cái Thế Vương biến chiêu, nhưng lúc này đã không có biện pháp biến chiêu. Đầu gối sắp đụng vào Lục Nhĩ đầu, chiêu này chỉ có thể ngạnh kháng. Phanh, cái Thế Vương một kích này lên gối chính trúng hồng tâm, trực tiếp đem Lục Nhĩ đánh bại. Nhưng cái Thế Vương biết, loại trình độ công kích này nhiều nhất là gãi ngứa, muốn dùng chiêu này đánh tan đối phương, không thể nào. Đúng như dự đoán, Lục Nhĩ xoa xoa trán, nhe lấy răng nở nụ cười, hoàn toàn không có thương tổn bộ dáng. A, khinh thường, Lục Nhĩ nhếch miệng, vừa nói xong toàn thân bao trùm kim quang, kim cương bất hoại thân thể thôi động đến cực hạn đem cái Thế Vương đá bay ra. Tiếp đó cường thế lao đến, tại cái Thế Vương chưa phản ứng lúc, nắm đấm bao lấy đậm đặc nguyên năng, đấm vào cái Thế Vương trên đầu. Oanh, nắm đấm cùng sọ não va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra kinh khủng tiếng vang. Kinh khủng chiến đấu dư ba, đem phía dưới địa hình đều rung sụp, đất rung núi chuyển, uy thế tuyệt luân. Cái Thế Vương ánh mắt mơ hồ đi vài giây, thân hình không ngừng thối lui ra phía sau, nhưng trên người chiến thần hư ảnh phụ thể vẫn gắt gao bao trùm lấy hắn, chỉ là hư ảnh mở đi mấy phần. Lục Nhĩ kim sắc nhãn thần nhìn chằm chằm cái Thế Vương, chân dẫm không khí nổ cái đùng, thân hình cấp tốc tiếp cận, nắm đấm hung hăng đánh ra. Như gió giật bão táp một dạng công kích đem cái Thế Vương không có cơ hội phản kháng, hư ảnh chịu không được dần dần tan biến, theo đó từng đợt đau thấu tim gan lực lượng rót vào trong thân thể lẫn đại não, một cỗ không cách nào chống cự cảm giác suy yếu tràn ngập cái Thế Vương toàn thân, suýt nữa không khống chế được lơ lửng rơi xuống mặt đất. Cái Thế Vương, đừng ngã xuống, yêu hầu đáng chết, xung quanh đang cùng Lục Nhĩ phân thân chiến đấu các thiên tướng thấy cảnh này trong lòng lập tức gấp gáp, đừng nhìn bọn hắn cùng cái Thế Vương một cái cảnh giới, nhưng mạnh yếu không phải có thể dùng sinh mệnh đẳng cấp đến phân chia. Cuồng bạo cái Thế Vương, một mình có thể lật toàn bộ bọn hắn, nhưng bây giờ tại yêu hầu. Lục Nhĩ, trước mặt lại chịu không nổi mấy trận đánh đập, bọn hắn muốn lao lên. Vì cái Thế Vương lấy được chút ít thời gian thở dố. C, nhưng mà Lục Nhĩ từng cái phân thân, lúc này đang nở nụ cười gằn đem bọn hắn đánh trở về. Các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái Thế Vương lắc lắc choáng váng đầu, hai mắt sung huyết có chút mơ hồ nhìn không rõ người, hai tay ù lên cũng ngăn cách tiếp thu các loại âm thanh, nhưng hắn vẫn cảm nhận từ mỗi cái thiên tướng trên thân truyền đến lo lắng cảm xúc. Gắng gượng điều động trong thân thể không nhiều tiên lực đến chữa thương, cái Thế Vương thân hình lù lù bất động, lúc này hắn trong lòng đã tràn ngập tử trí, nhưng vẫn muốn đứng dậy, hắn không hy vọng những cái này tuổi trẻ thần tướng vì thiên giới nội bộ đấu tranh mà hy sinh vô ích. Mau, rời khỏi, cái Thế Vương thanh âm khàn khàn nói, không, không muốn, chúng ta cùng ngài ở lại chiến đấu đến cùng, mười mấy cái thiên tướng thần sắc biểu lộ khác nhau, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ. Có buông xuôi, nhưng không có một ai lựa chọn trốn tránh. Chiến đấu đến bây giờ thiên thần điện cửa chính vẫn không mở ra, bọn hắn dù có ngu chung đến mấy cũng có thể mơ hồ đoán được không đúng. Nhưng bọn hắn vẫn kiên trì, không phải vì thiên đế mệnh lệnh, mà là vì treo một hơi tín ngưỡng. Thiên thần điện phản bội bọn hắn, nhưng bọn hắn sẽ không phản bội nội tâm. Mỗi cái thiên tướng nghĩ như vậy, trong chiến đấu pháp tướng hư ảnh cũng trở nên ngưng thực vài phần, phát huy ra vượt mức bình thường thể hiện, gây cho Lục Nhị phân thân không nhỏ phiền phức. Uy uy uy, các ngươi điệu bộ này, làm như ta là nhân vật phản diện a. Lục Nhĩ nhìn cái thế vương cùng các thiên tướng không tầm thường ý chí quyết tâm, không khỏi gãi đầu chửi bậy nói. Nhưng gặp cái thế vương vẫn trầm mặc, hắn cũng lười cãi cỏ, bàn tay đưa ra trước một nắm, đem không gian bóp nát vặn vẹo, nguyên năng không ngừng tụ tập tới, ấp ủ phát ra một kích cuối cùng. Được rồi, kết thúc đi, Lục Nhĩ vừa hô, thân hình trong nháy mắt biến mất, thình lình xuất hiện tại cái thế vương trước mặt, huy hoàng nắm đấm vạch phá không gian. Mang theo nặng nề khí tức, hùng hăng hướng cây thế vương lồng ân. Ực thấm vào, cây thế vương hai mắt trừng lớn, cũng không lựa chọn né tránh, mà đem chiến thần hư ảnh tan vào, ngưng tụ tại trước ân. Ực tạo thành một cái kim sắc tấm thuẫn, nắm đấm vừa tới, đang muốn chùy vào tấm thuẫn bên trên, đã có thể tưởng tượng được thuẫn bài vỡ tan, nắm đấm xuyên qua cây thế vương lồng ân. Ực tưởng, nhưng mà lúc này, một cái cánh tay từ không gian chui ra. Đem cái kia có thể phá hủy một ngọn núi lớn nắm đấm nắm chặt, kèm theo một cái thở dài truyền đến. Người nào, cảm giác một quyền này như đánh vào bông khiến Lục Nhĩ giật nảy mình, vội vàng kéo ra khoảng cách. Chỉ thấy cái thế vương trước người, không gian bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng, một cái gương mặt anh tuấn, trên trán mọc ra con mắt thứ ba, người khoác ngân sắc chiến giáp, bộ dáng anh tư người người ra sân. Hắn nhìn con khỉ, thanh âm lạnh lùng quát. Chỉ là lười để ý đến ngươi, khiến ngươi cho là có thể thượng thiên, cách chương.